Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 966, mây đen. Buổi chiều 4 giờ, Bách Lý Thanh Phong đi theo một vị trung niên phía sau nam tử, thẳng hướng Quần Tinh Đế Quốc Hoàng Đế Thánh Tinh Huy cung điện đi đến. Một bước vào hoàng cung, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng được cường giả số lượng rõ ràng thêm ra một mảng lớn. Đừng nói là tương đương với chí cường giả đại kỵ sĩ. Coi như truyền kỳ cũng là nhìn mãi quen mắt. Tại hắn cảm ứng bên trong, vẻn vẹn truyền kỳ sợ là liền có 10 cái. Trong đó không thiếu luyện được ý chí hạch tâm cao giai truyền kỳ. 10 cái truyền kỳ, con số này có chút ít. Nhưng căn cứ ở bề ngoài bày một nửa, trong bóng tối giấu một nửa thường thức suy đoán. Hoàng cung bên trong truyền kỳ chí ít có 30, lại thêm Quần Tinh Đế Quốc chính là thần chủ truyền thừa. Bên trong truyền kỳ cường giả tất nhiên nắm giữ lấy đủ loại thu liễm khí tức bí thuật. Hắn một cái chỉ có một đem tử khí lực, bí pháp gì đều không có nắm giữ cao giai truyền kỳ vô pháp đem ẩn tàng truyền kỳ tìm ra hoàn toàn. Thuộc về hợp tình lý, lấy này suy đoán tăng gấp đôi nữa. Đó chính là 60 truyền kỳ. 60 truyền kỳ, bán thần cũng có thể sinh sinh mài chết. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong đã đi tới một chỗ cung điện bên trong. Bách Lý tiên sinh, mời, bệ hạ đã ở bên trong chờ ngài đã lâu. Trung niên nam tử vẫy tay một dẫn đạo. Bách Lý Thanh Phong bước vào cung điện, chính nhìn thấy Quần Tinh Đế Quốc đương nhiệm Hoàng đế Thánh Tinh Huy cùng 4 người đang trao đổi. Cái gì? 4 người này, một cái tuổi trẻ nam tử, một cái tuổi trẻ nữ tử, còn có 2 vị lão giả. Trong đó 2 vị lão giả bên trong còn có Bách Lý Thanh Phong một người quen. Chính là lúc trước từng xuất lĩnh quân đội tiến về thiên hoang giới, dẫn phát truyền kỳ u huỳnh loạn Quần Tinh Đế Quốc tướng quân Huỳnh Hoặc. Bất quá khi nhìn đến mấy người đồng thời, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ còn đã nhận ra cái gì, không tự chủ được hướng Thánh Tinh Huy sau lưng nhìn lại. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ càng cường đại hơn, càng vì mịt mờ khí tức. Cỗ khí tức này bên trên, hắn ẩn ẩn đã nhận ra một tia cùng loại tại Tử Vong Chân Thần, Trường Sinh Chân Thần, Sợ Hãi Thần Chủ giống như thần bí chấn động. Nhưng so với tại cái kia 3 đại chân thần đến, trên người người này cỗ này đặc thù chấn động không thể nghi ngờ yếu ít hơn nhiều. Bán thần, Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy đoán, cái này một vị chính là thiên hoang giới sứ giả Bách Lý Thanh Phong các hạ a. Lúc này, Thánh Tinh Huy thanh âm truyền tới, Bách Lý Thanh Phong cũng là đối với Thánh Tinh Huy cung kính hành lễ chào hỏi. Thiên hoang giới thiên hoang liên bang Bách Lý Thanh Phong, tham kiến tôn kính Thánh Tinh Huy bệ hạ. Thiên hoang liên bang, Thánh Tinh Huy tựa hồ còn không biết thiên hoang liên bang sự tình. Ngược lại là bên cạnh hắn một vị lão giả kích phát một tia tinh thần ba động. Hai người tại phương diện tinh thần giao lưu một lát, hắn rất nhanh minh bạch cái gì, khẽ cười nói. Nghĩ không ra thiên hoang giới tại Bách Lý tiên sinh phát triển một chút thế mà có như này cải cách biến hóa, thật sự là thật đáng mừng. Bách Lý Thanh Phong nhìn vị lão giả kia liếc mắt, xem ra Quần Tinh Đế Quốc mặt ngoài không thế nào coi trọng thiên hoang giới. Có thể vụng trộm sợ là đã điều động không ít thám tử tại thiên hoang giới ẩn nấp, thu thập tình báo. Thánh Tinh Huy bệ hạ quá khen. Ta lần này đến đây là mang theo chúng ta thiên hoang giới hữu nghị mà đến. Hy vọng có thể đủ xúc tiến Quần Tinh Đế Quốc cùng thiên hoang giới cộng đồng phát triển. Từ nay về sau chung sống hòa bình, vì hai đại địa khu phồn vinh ổn định cống hiến một phần lực. Bách Lý tiên sinh nguyện đại biểu thiên hoang giới cùng chúng ta Quần Tinh Đế Quốc liên minh. Chúng ta Quần Tinh Đế Quốc tự nhiên hoan nghênh đến. Bất quá, chẳng biết Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đối với mấy năm trước tập kích chúng ta Quần Tinh Đế Quốc quân đội một chuyện như thế nào giải thích? Thánh Tinh Huy nói, còn nhìn một bên Truyền Kỳ Huỳnh Hoặc liếc mắt. Bách Lý tiên sinh cần phải còn nhận ra Huỳnh Hoặc tướng quân đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn Huỳnh Hoặc liếc mắt, có chút không hiểu. Năm đó một chuyện là vị này Huỳnh Hoặc tướng quân dẫn quân công kích chúng ta Thiên Hoang giới. Chúng ta Thiên Hoang giới bất đắc dĩ lúc này mới phấn khởi phản kháng. Sau đó chúng ta song phương đã lấy được thông cảm, sự tình được cùng bình kết thúc. Bách Lý tiên sinh lời ấy sai rồi. Nếu không phải các ngươi Thiên Hoang giới có người xâm nhập chúng ta Quần Tinh đế quốc Hạ Nước phủ thuộc Huyết Lan, Huỳnh Hoặc tướng quân lại như thế nào sẽ binh phát Thiên Hoang giới? Thánh Tinh Huy nói đến đây ngữ khí thoáng thay đổi. Đương nhiên, chúng ta Quần Tinh đế quốc đối với cùng Thiên Hoang giới thành lập hữu nghị cũng là có nhất định ý. Nghĩ, nếu không bằng Bách Lý tiên sinh giết chóc ta Quần Tinh đế quốc anh dũng tướng sĩ một chuyện. Chúng ta Quần Tinh đế quốc đã đại quân áp cảnh, quét ngang toàn bộ Thiên Hoang thế giới. Đối với tại chúng ta Quần Tinh đế quốc nắm giữ loại lực lượng này chắc hẳn Bách Lý tiên sinh cũng không nghi ngờ đi. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy vị này Quần Tinh đế quốc hoàng đế có chút cưỡng từ đoạt lý. Bọn hắn đến tiến đánh Thiên Hoang giới còn không cho phép Thiên Hoang giới người phản kháng. Ta tin tưởng Quần Tinh đế quốc nắm giữ quét ngang Thiên Hoang giới năng lực. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, Quần Tinh đế quốc tất nhiên cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chiến tranh đối với bất luận cái gì song phương đến nói, đều là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Ha ha, ta rất thích Thiên Hoang giới một câu. Tài sản chính là tại giá rất ở trong không ngừng sinh trường. Sở dĩ đối với Bách Lý tiên sinh cái này phiên ngôn ngữ ta cũng không gật bừa. Đương nhiên, Thiên Hoang giới lần này mang theo hữu hảo thành ý mà đến. Chúng ta Quần Tinh đế quốc cũng không thể không có bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng, Thánh Tinh Huy nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý tiên sinh như thế nào để chúng ta tương tin thành ý của các ngươi là chân tâm thật ý? Mà không phải có mục đích khác đâu. Ta là một cái yêu thích hòa bình người. Thiên Hoang giới cũng là một cái yêu thích hòa bình thế giới. Nhất là theo Thiên Hoang Liên bang thành lập, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa nói hết, Thánh Tinh Huy đã phất tay đem hắn ngôn ngữ đánh gãy. Hòa bình, kia là thành lập tại cả hai địa vị bình đẳng cơ sở bên trên. Bách Lý tiên sinh cảm thấy Thiên Hoang giới có thể đủ cùng chúng ta Quần Tinh đế quốc bình khởi. Bình tọa rồi, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ. Quần Tinh đế quốc hoàng thất ở bề ngoài có 4 cái bán thần. Hiệu lực tại hoàng thất bán thần có 2 cái, lãnh chúa hệ phái bên trong bán thần 4 cái, lại thêm lĩnh vực thần điện bày ở ngoài sáng 4 cái bán thần. Cộng lại chính là 14, như lại tính đến bọn hắn ẩn nấp trong bóng tối bán thần. Bán thần số lượng sợ là có không hạ 3-40 cái. Loại lực lượng này đẩy ngang Thiên Hoang giới tuyệt không phải một câu nói suông. Nhưng có lẽ chúng ta Thiên Hoang giới không giống như Quần Tinh đế quốc vĩ đại, nhưng ta cũng không cảm thấy Thiên Hoang giới không có cùng Quần Tinh đế quốc bình đẳng giao lưu tư cách. Chúng ta Thiên Hoang giới có lẽ chỉ là một cái năng lực kém cấp thế giới, nhưng thế giới của chúng ta cũng là phát triển ra chúng ta đặc hữu văn minh hệ thống. Có lẽ cái văn minh này hệ thống trước mắt còn nhỏ yếu. Nhưng nếu như có thể đủ không ngừng trưởng thành xuống dưới, ta tin tưởng cuối cùng cũng có thể đủ phun tỏa sáng một ngày. Bách Lý Thanh Phong nghiêm mặt nói. Thánh Tinh Huy cùng đại điện ở trong mấy người khác nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đối với quật cường của hắn cùng kiên trì hơi kinh ngạc. Trong chốc lát bọn hắn không khỏi suy đoán. Bách Lý Thanh Phong sau lưng có phải hay không thật có cái gì ẩn tàng lực lượng trong bóng tối ủng hộ. Một hồi lâu, Thánh Tinh Huy mới một lần nữa nói, kia là tương lai, liền trước mắt mà nói, ta cũng không cảm thấy cùng Thiên Hoang giới liên hợp đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Nhất là trước đây không lâu thiên hoang giới từng cùng chúng ta khai chiến qua tình huống dưới. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút thất vọng. Nhiệm vụ không có đạt thành. Quần tinh đế quốc một bộ xem thường bọn hắn thiên hoang giới bộ dáng. Đồng thời quyết tâm muốn truy cứu hắn đánh tan truyền kỳ huynh hoặc một chuyện trách nhiệm. Xem ra trở về liền phải chuẩn bị chiến tranh rồi. Bất quá, thiên hoang giới yêu thích hòa bình, nhưng cũng không sợ chiến tranh. Nhìn chung thiên hoang giới lịch sử, chính là từng màn tràn đầy tươi máu và lửa diễm chiến tranh sử. Dù là so với tại cường đại quần tinh đế quốc đến nói, thiên hoang giới nhỏ yếu giống như cương học biết đi đường hài nhi. Có thể đối mặt xâm lược, đối mặt áp bách, thiên hoang giới nhân dân vẫn sẽ không sợ chết xuất ra vũ khí của mình. Thủ vệ gia viên của mình, cùng những kẻ xâm lấn này chém giết đến một khắc cuối cùng. Cho dù là bọn họ thế hệ này người bị đánh xong, một đời mới người trưởng thành, vẫn sẽ tiếp nhận bọn hắn trưởng bối cờ xí. Tiếp tục vì thiên hoang giới tự do cùng độc lập mà chống lại. Quần tinh đế quốc hạch tâm nhân viên đều giấu ở chúng tinh thành. Có lẽ, ta nên nếm thử chế tạo một chút 100 triệu tấn đương lượng bom khinh khí. Xem ở song nguyệt giới bên trong có thể hay không thuận lợi dẫn bảo. Nếu như có thể lời nói mang 10 cái 8 cái đến chúng tinh thành. Tuyệt đối có thể cấp cho quần tinh đế quốc trọng thương. Dạng này chúng ta thiên hoang giới bản thổ gặp phải áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Chỉ là, chúng tinh thành 40 triệu người, người vô tội quá nhiều. Thật tại chúng tinh thành dẫn bạo mấy viên 100 triệu tấn đương lượng bom khinh khí. Không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà tử vong. Nhưng lưỡng giới chiến tranh, chúng ta thiên hoang giới rõ ràng ở vào cực độ nhỏ yếu. Đáng thương. Bất lực hoàn cảnh, vì từ chín chết ở trong tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Vì có thể có được cuối cùng hòa bình, ta không được không làm như vậy. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tràn đầy nặng nề. Hắn nhìn xem mặt không biểu tình không biết đang suy nghĩ gì Thánh Tinh Huy. Thật lâu, thở dài một cái, như vậy, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Cáo từ, nói xong, hắn liền định trực tiếp. Quay người rời đi, một màn này rơi xuống Thánh Tinh Huy trong mắt để trong lòng của hắn ngạc nhiên. Cáo từ, vậy thì không nói, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao trò chuyện không phải cần phải ngươi tới ta đi nghiên cứu cái. 10 ngày nửa tháng a, làm sao hiện tại, chờ một chút, Thánh Tinh Huy vội vàng gọi lại quay người muốn rời khỏi Bách Lý Thanh Phong. Ho một tiếng. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đã mang theo hữu hảo mà đến. Chúng ta quần tinh đế quốc làm là bắc địa chi chủ. Tự nhiên cũng phải thể hiện ra chúng ta thân làm chủ người vốn có rộng lượng. Như vậy đi, nếu như Bách Lý tiên sinh có thể làm ra 200.000 thần kim tệ quân sự bồi thường. Cũng lao tới giáng mây sơn chiến trận hiệu lực 10 năm. Để chúng ta xem lại các ngươi thiên hoang giới áy náy cùng thành ý. Có liên quan tại thiên hoang giới giết hại chúng ta quần tinh đế quốc dũng sĩ một chuyện chúng ta. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí nếu ngươi tại chiến trường lập công, thăng quan tiến tước cũng không phải là việc khó. Giáng mây núi là quần tinh đế quốc cùng Dực Long Vương quốc giao chiến tuyến đầu. Bách Lý Thanh Phong nghe. Trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta thiên hoang giới là một cái yêu thích hòa bình văn minh. Cũng không nguyện ý tham gia bắc địa trong nội chiến. Mặt khác, quần tinh đế quốc bọn tử vong ta rất xin lỗi. Nhưng ta cũng không cảm thấy ta làm xảy ra điều gì. Lúc ấy ta làm, chỉ là tận một cái thiên hoang giới người trách nhiệm, thủ vệ thiên hoang giới, chống cự người xâm nhập. Chỉ thế thôi. Thánh Tinh Huy nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, hắn trả lời chắc chắn, một lần thế mà trở nên cường thế. Người xâm nhập, đến cùng ai mới thật sự là người xâm nhập? Thánh Tinh Huy bất mãn nói, xem ra các ngươi thiên hoang giới không có bất luận cái gì thành ý của chúng ta 10. Phần sung túc. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến Thánh Tinh Huy mấy người biết rõ chính mình tới. Còn phơi chính mình hơn 10 ngày, mà bây giờ lại là một bộ cao cao tại thượng chỉ trích hình dạng của mình. Quả nhiên, song nguyệt giới bên trong mạnh được yếu thua. Kẻ yếu không có nhân quyền. Cáo từ, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Không tiếp tục để ý Thánh Tinh Huy ánh mắt lạnh lùng. Quay người rời đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.